Liên Hoa Bảo Giám, chương 12, thí nghiệm, góc truyện audio.com, chấm, ai ui, Đỗ Trần bị đánh ngã, lăn mấy vòng dưới đất, đòn này khiến Đỗ Trần toàn thân ớn lạnh, hơi men đột ngột như tan quá nửa, hắn sờ sờ cổ, quá may, tuy rất đau nhưng không bị thương ảnh hưởng tới tính mạng. Liên Hoa nội kính cứu mình một mạng, sau này tuyệt đối không được uống nhiều rượu, rượu say làm hỏng việc. Đỗ Trần nhanh nhẹn bật dậy, Liên Hoa nội kính điên cuồng vận chuyển bố trí khắp người. Sau đó hắn dựa vào kinh nghiệm tránh đạn kiếp trước, không ngừng di chuyển liên tục, ánh mắt nhìn về hướng thủy tiễn phóng tới. Thực ra, Đỗ Trần cũng chẳng cần tìm, vừa rồi Frisbee đánh trúng một đòn nhưng không hiệu quả. Kinh ngạc ồ lên, sao ngươi không sao cả, không trách được hắn ngạc nhiên, cảnh tượng trước mặt quá sốc. Thử nghĩ xem, trên trái đất, một tay bắn tỉa dùng súng ngắm bắn vào một mục tiêu không hề phòng vệ. Bắn trúng rồi nhưng mục tiêu chỉ hét một tiếng còn thì không bị thương tích gì. Tay bắn tỉa nghĩ thế nào? Hắn không nghĩ mình gặp ma mới quái. Sau một tiếng kinh ngạc, Đỗ Trần nhận ra, hừ, Frisbee, ngươi cút ra mau cho ta. Frisbee gườm gườm bước ra từ góc đường, nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Ngươi có bảo bối hộ thân gì? Sao lại không sao cả? Thấy đối thủ chỉ có một người. Đỗ Trần đứng lại, tức giận chửi. Frisbee, ngươi dám vô cớ tập kích hậu duệ phong hiệu đấu thần. Ngươi không sợ thánh giáo cho ngươi lên giàn hỏa thiêu à? Sợ. Đương nhiên sợ, Frisbee cứng đầu, cười độc ác, nhưng chỉ cần ta giết được ngươi. Chẳng có ai biết được chuyện ngày hôm nay. Hắn nắm chặt thánh khí. Miệng niệm một câu chú ngữ cổ quái, Đỗ Trần quan sát cẩn thận, phát hiện Frisbee không có đồng bọn, trong con ngõ nhỏ tối tăm chỉ có hai người, cơ hội tốt, chính lúc Đỗ Trần đang muốn kiểm tra thực lực bản thân. Trước mặt có một vị hồng y ma đấu sĩ cấp 1. Việc vừa rồi đã chứng minh, Liên Hoa nội kính cấp 1 có thể phòng ngự ma đấu khí cấp 1 đánh trộm. Lực công kích của nó thế nào? Nghĩ đến đó. Đỗ Trần cẩn thận nhìn động tác của Frisbee, quệt mũi cười, Frisbee, chỉ có ngươi mới có thánh khí ư, mau ra đây. Dương giác chiến trùy của ta, đột nhiên, thánh khí từ trong túi bay ra, biến thành dương giác chiến trùy nằm trong tay Đỗ Trần. Hắn tiện tay hua một vòng, thanh quang lóe lên, Frisbee kinh ngạc, quên luôn cả niệm chú, ngươi trộm thánh khí của Kamen. Trời, ngươi bức dương giác chiến truy nhận chủ rồi sao? Có thể bức thánh khí cấp 3 nhận chủ. Đó chính là một trong những dấu hiệu của đấu thân cấp 9. Frisbee thiếu gia thân ái. Chẳng lẽ mẹ mày chưa dạy mày à, lúc chiến đấu không được phân tâm nha? Nói xong, Đỗ Trần vận chuyển liên hoa nội kính. Nhanh như chớp tung một chùy hướng vào vai Frisbee. Dưới tác dụng của liên hoa nội kính. Dương giác chiến trùy trong tay Đỗ Trần chớp mắt bùng lên một luồng sức mạnh. Luồng sức mạnh này kết hợp với liên hoa nội kính, hòa vào làm một, khiến tốc độ và sức mạnh của Đỗ Trần tăng lên một đẳng cấp mới. Đỗ Trần tử tế trải nghiệm cảm giác này. Theo hắn thầm tính, dương giác chiến trùy giúp hắn đề cao sức chiến đấu lên khoảng gấp đôi. Vì thế trong thánh khí rõ ràng vẫn còn dư lực. Chẳng qua liên hoa nội kính không đủ để phát động toàn bộ sức mạnh của thánh khí. Truy đập vào vai, Frisbee hét lên đau đớn, ngã lăn ra đất, Đỗ Trần vung dương giác chiến truy, rất không hài lòng với kết quả trước mặt. Này, Frisbee, chết rồi à, chưa chết thì đứng lên, thiếu gia ta đánh chưa sướng tay, vừa rồi tại ngươi kinh ngạc quá, phản ứng chậm đi nhiều. Không tính, chúng ta làm lại, nói xong, đạp Frisbee một cái, đứng con mẹ ngươi lên, bồi thiếu gia đánh một trận, Frisbee bị đánh vai sưng vù, hắn cắn răng, đứng dậy, dùng đấu khí bảo hộ toàn thân, sau đó hét, Francis, ta sẽ cáo tố chuyện ngươi ăn trộm lên thánh giáo, ngươi chết chắc rồi, Đỗ Trần nhíu mày nhìn đối thủ, hắn dám dùng thánh khí trước mặt người khác. Rõ ràng đã sớm có an bài rồi. Thiếu gia Frisbee thân ái. Bớt nhiều lời đi, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Tới đây, đánh tiếp, mẹ nó, ta liều với ngươi. Thủy quang ba, Frisbee bắn ra một đạo thủy tiễn. rồi vội vàng kéo giãn khoảng cách với Đỗ Trần. Đó là chiến thuật của ma đấu sĩ. Nhìn thủy tiễn tới gần, Đỗ Trần vung chùy tiếp. Phốc một tiếng nổ, thủy tiễn bị phá tan. Đỗ Trần cảm thấy cánh tay tê dần, nhưng không đáng ngại lắm. Hắn vội vàng tiến lên, liên hoa nội kính gia tăng tốc độ, tới gần Frisbee dùng chùy đánh hắn ngã. Dẫm lên đầu Frisbee, Đỗ Trần trầm ngâm hỏi, ê thấy thực lực thiếu gia nhà ngươi thế nào chưa? Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là hồng y võ đấu sĩ cấp 1. Làm sao bước được thánh khí cấp 3 nhận chủ? Frisai muốn moi tin tức từ Đỗ Trần, nhưng đột một nghĩ, không phải đấu thần cấp 9. Francis làm thế nào bức thánh khí cấp 3 nhận chủ? Ồ, hiểu rồi, hắn cố ý ẩn tàng thực lực. Lúc đó, Đỗ Trần thả Freeside, được, chúng ta thử thêm lần nữa. Thiếu gia cảnh báo ngươi, không xuất toàn lực, ta sẽ đánh ngươi đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi đâu. Frisbee đứng dậy, rồi lại bị đánh ngã. Lại đứng dậy, lại ngã, cứ như vậy cho đến khi mặt hắn tím bầm. Xương cốt rã rời, không đứng lên nổi nữa. Lúc đó Đỗ Trần mới hài lòng. Thực chiến chứng minh, liên hoa nội kính tầng 1 tương đương với đấu khí cấp 1. Hiện tại Đỗ Trần có thể đánh bại đấu sĩ cấp 1 bình thường. Nhưng, hắn chỉ có sức mạnh và tốc độ. Chiêu thức và kỹ xảo thì không ổn. Francis, đừng giết ta, chấm. Frisbee đã bắt đầu thấy sợ rồi. Hắn bị đánh đến mức không còn hình người. Hơn nữa tâm lý bị chấn động. Làm sao có thể như vậy? Sự sỉ nhục của gia tộc ST, Cain tự nhiên lại có đấu khí. Sớm biết thế hắn đã gọi thêm người rồi. Đáng tiếc, thế giới đấu thần không có thuốc chữa bệnh hối hận. Không rõ Đỗ Trần đá Frisbee mấy lần rồi. Hắn cười, giết ngươi à, không? Vì thế ta sẽ dùng cách khác thu thập ngươi. Một phương pháp cực kỳ thú vị, Đỗ Trần là ăn trộm, chứ không phải tội phạm giết người. Vì hắn biết nhân lúc trời tối vắng người giải quyết Frisbee là phương pháp tốt nhất giữ bí mật. Nhưng thực sự đánh một người đang sống sờ sờ đến chết. Hắn không hạ thủ được, nhưng Frisbee biết được bí mật của Đỗ Trần, không thể bỏ qua cho hắn được. Thiếu gia Frisbee thân ái, thân làm quý tộc, phải vận dụng vũ khí pháp luật để bảo vệ bản thân. À, là như thế này. Đỗ Trần ho khan hai tiếng. Thu thánh khí lại, đột nhiên ngồi bệt xuống cạnh Frisbee, xé rách quần áo, vò cho đầu tóc rối bù, còn bốc hai nắm đất bôi lên mặt, sau đó ra vẻ kinh khủng hét lớn. Không ổn rồi, có kẻ giết người, Frisbee giết người, Frisbee ngây người nhìn Đỗ Trần, không biết hắn đang làm gì, âm thanh vọng rất xa, vừa rồi hai người đánh nhau không kinh động đến ai cả. Đỗ Trần hét cũng không ai tới cả. Hắn liền vận liên hoa nội kính lên cổ họng, hét như xé giọng, mau tới cứu mạng, ở đường số 7, Frisbee muốn giết ta, cuối cùng sĩ binh tuần đêm thành vệ đội cũng chạy tới. Kêu cái gì thế, đêm khuya thế này, trời ạ, là hai vị quý tộc thiếu gia. Đỗ Trần thấy bọn họ, lập tức đứng dậy, nét mặt kinh hoàng sợ hãi, giọng nói run run, các vị dũng sĩ, cứu, cứu ta là Francis. Gia tộc ST, Cain, Frisbee, con tài chính đại thần muốn giết ta. May mà có một vị đấu thần che mặt từ trên trời rơi xuống. Tay cầm một món thánh khí tạo ra cuồng phong cứu ta. Trời ạ, cảm tạ vị đấu thần đó. Liên hoa bảo giám, cách chương.